Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 225, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy bị Tô Khác túm cổ áo sau sách sang một bên. Tuy rằng hắn nặng hơn Vương Trạch mấy cân, nhưng thấp hơn Tô Điềm nửa cái đầu. Vương Trạch ở một bên nhìn thấy, âm thầm hà giận, hai người này đúng là người nửa cân kẻ tám lạng. Tô Tiểu Ngũ không biết lớn nhỏ, gọi là anh. Tô Khác cầm sổ bệnh án vỗ nhẹ vào đầu cô. Tô Đào rụt cổ một chút, nghĩ đến ánh mắt bọn họ lúc mới vào cửa, đổi giọng. Anh trai, các người vây quanh đây làm gì? Tô Khác từ bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, hai tay cầm lấy hộp giữ nhiệt trên bàn, ngẩng đầu nhìn mấy người còn chưa tan đi. Muốn ký tên à? Tống Huy chỉ cổ áo mình. Nhìn thấy chữ ký của gái, Tô Khác cười có chút tà. Cậu khoa nào, Tống Huy, để ký tên là phân biệt đối xử với bộ phận. Tôi chỉnh hình. Tô Khác tiếp một câu, tôi khoa ngoại, sẽ không nhìn hắn nữa. Tống Huy, cho nên thì sao? Cuối cùng hắn bị Vương Trạch đuổi đi, còn lại đều là khoa ngoại, còn chưa có chữ ký. Tô Đào nhìn mấy người trông mong nhìn cô, cầm bút vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Tô Khác từ bên cạnh cầm một tờ giấy trắng, cắt thành mấy phần, lần lượt bày đến trước mặt cô. Ký cái này, anh nhìn vài người một cái, lại hướng về phía Tô Đào nói. Chữ ký dựa vào gần như vậy làm gì, ký trên quần áo cũng không giặt được. Một vài người, câu đầu tiên của anh là điểm chính, những gì họ muốn là không thể rửa sạch. Trên giấy thì trên giấy đi, cùng lắm thì vào trong khung ảnh bày trên bàn làm việc. Lấy chữ ký xong đều đi, Tô Khác mới mở hộp cơm ra, mùi hương liền bay ra. Wow, đây tất cả những gì anh thích. Tô Khác uống một ngụm canh trước, liền nhét một ngụm cơm lớn. Anh ăn chậm một chút. Đây đều là của anh. Tô Đào nhìn anh ăn gấp, múc canh cho anh vào trong chén, đẩy về phía anh. Anh đói bụng quá, buổi sáng theo hai ca phẫu thuật. Tô Khác thật sự đói vội, món ăn này nấu quá ngon, ngày mai em lại đưa cho anh một lần nữa đi, cửa hàng canteen ngày mốt mới mở. Tô Đào im lặng nhìn anh một cái, ngày mai em ghi hình chương trình, anh biết tiết mục của bọn em, không phải là có thể tự do hoạt động sao? Em nên tặng lại lần nữa cho ca ca đáng thương của em. Tô Khác chớp chớp mắt. Được rồi, nghĩ đến chuyện vừa rồi bị y tá hiểu lầm. Tô Đào nói. Vừa rồi em gây phiền toái cho anh. Cái gì? Tô Khác đầu cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Đào đem cuộc đối thoại vừa rồi cùng y tá nói một lần. Không có việc gì. Anh quay lại nói với các cô ấy là được. Tô Khác không cảm thấy là phiền toái. Một hai câu là có thể giải quyết. À, đúng rồi. Tháng sau cô họ cùng với con gái của bà ấy muốn tới, em nhớ kỹ ra. Tô Khác nói xong bỗng nhiên dừng một chút, nhìn thoáng qua hướng cửa. Tô Đào, có chuyện gì vậy? Hình như có cái gì đó sáng lên một chút. Lúc Tô Khác nhìn qua đã không còn gì nữa, hai người cũng không để ở trong lòng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Á đúng, nhớ vĩ sinh thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Đào vừa nghe hai chữ cô họ này trên mặt liền không có biểu tình gì. Em không đi, anh cũng không muốn đi, nhưng không có biện pháp à, chúng ta đều trưởng thành, loại chuyện này trốn cũng trốn không thoát. Nói đến cô họ này Tô Khác cũng là rất bất đắc dĩ. Tháng sau em sẽ vào đoàn phim, không có thời gian. Tô Đào còn đang dãy dụa cuối cùng, nếu em không đi, sau đó bà ấy tung có tin đồn. Nói đi, em không sợ bà ấy nói. Tô Khác vừa nghĩ thật đúng là, nói liền nói, anh cũng không muốn đi. Em cho anh nghĩ một lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói anh có ca phẫu thuật, trực đêm, đi không được. Bà ấy cũng không thể đến bệnh viện bắt anh đi. Tô Đào thật sự phiền thấu cô họ này. Tuy nói mang theo một chữ họ, nhưng kỳ thật cùng nhà bọn họ một chút quan hệ thân thiết thích cũng không có. Bà ta họ Hứa, tên Hải Hà, là con gái nhà bằng hữu của ông nội của cô. Bạn bè của ông nội mất sớm, để lại một đứa con gái 8 tuổi, vợ của một người bạn không có vài năm cũng đi, chỉ còn lại một đứa con gái và bà ngoại sống, ông nội cảm thấy đáng thương, thường giúp đỡ cuộc sống của họ. Lúc Hứa Hải Hà học trung học, đều ở nhà ông nội, sau đó liền nhận bà làm con gái nuôi. Về sau cũng là ông nội đưa bà xuất giá, hơn nữa gả cũng không tệ lắm, sinh một đứa con gái lớn hơn Tô Đào một tháng. Có vài người A, có tiền liền dễ dàng phiêu nhi. Hứa Hải Hà liền thuộc loại phiêu cũng không kéo xuống được, từ sau khi kết hôn không trở về xem qua, chỉ trở về mấy lần kia đều là có việc cầu xin. Từ sau khi bác hai làm ăn lớn, bà ta tới thì siêng năng hơn trước rất nhiều. Còn đều là đánh cờ hiệu nhìn lão nhân, mỗi lần tới đều phải luận đủ với mấy đứa nhỏ phía dưới bọn họ, làm cho Tô Đào phiền không sao chịu nổi. Đặc biệt là con gái của bà, mắt đều để trên đầu. Đối với Tô Đào không có sắc mặt tốt, đối với mấy ca ca của cô ngược lại tươi cười nghênh đón. Cũng may bọn họ đối với cô ta cũng là thích trả lời chứ không để ý, trong lòng mới cảm thấy trấn an một chút. Em đi đây, chờ anh ăn cơm. Tô Đào thu dọn hộp cơm xong, liền muốn rời đi. Tô Khác nói xong đứng dậy, anh đưa em đi ra ngoài. Không cần, anh nghỉ ngơi đi. Tô Đào khoát tay áo, không cho anh đưa, bác sĩ đều rất bận rộn, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, thừa dịp bây giờ bệnh nhân ít, có thể nghỉ ngơi một lát là một lát. Lúc đi tới quầy y tá bảo cô thay cây treo đang từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm dịch muốn truyền cho bệnh nhân trong chốc lát, lúc nhìn thấy cô sửng sốt một chút, khinh thường hừ một tiếng. Tô Đào nghĩ cũng đã đi tới đây, nếu không thì đi giải thích một chút, nữ nhân rất bát quái đồng thời năng lực truyền bá bát quái cũng rất nhanh, vừa đi về phía nàng một bước, y tá xoay người đi vào phòng bệnh. Tô Đào dừng bước một chút, quên đi. Vẫn là để cho Tô Khác tự mình giải quyết đi. Cách chương.